Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính là Trường Ninh Vương thị thế gia thất phẩm Trường Ninh, thương hội độc tài mở trong Lũng Tả quận. Quy mô tuy không lớn, nhưng mua bán lại là một số sản phẩm hệ thống cao cấp thị tinh độc gia, công nghệ tơ lụa, cùng với băng cơ ngọc thương mà các quý phụ Lũng Tả thích nhất là băng. Hồng loan tử hoàng hoàn, ánh nhu ti thanh loạn điệp bách hoa hương. Da thịt băng cơ nhuận nhuận cao sử dụng linh châu thâm hải kim bạng vàng, cùng với nhiều loại linh chủng linh dược danh quý, cùng với mỡ linh thú rèn luyện mà thành, sử dụng thời gian dài có thể làm cho da thịt thoải mái mịn màng như băng tuyết. Các sản phẩm còn lại đồng dạng đều phục vụ cho nữ tử, hiệu quả đều rất tốt. Nghe nói, ngay cả mấy đại nhân vật như băng lan thượng nhân của tử phủ học cung, quận vương phi của quận vương phủ cũng đang sử dụng những bảo bối này. Chỉ là loại sản phẩm này có hai khuyết điểm lớn, một là đắt, hai là ít. Bởi vậy, những hàng hóa này thường thường phải đặt trước, hơn nữa thường đặt trước cũng không đặt được. Bởi vậy, cánh cửa thương hội Trường Ninh Vương thị đều bị các quý phụ trong quận thành dẫm nát. Lão Tam Vương thủ nặc phụ trách giữ chữ lót nơi này, cả ngày đều bị các quý phụ các nhà các tộc bao vây, các loại thủ đoạn cùng lên, chỉ vì có thể đạt được cung ứng sản phẩm bảo vệ ra ổn định. Các quý phụ trên thế gian này cũng không giống những quý phụ ở Hoa Hạ quốc cổ đại không bước ra khỏi cửa lớn. Khi các nha hoàn thị nữ không thích hợp, thường thường sẽ tự mình ra trận đối phó với vương thủ nặc. Đáng thương vương thủ nặc, mỗi ngày không biết phải ứng phó bao nhiêu người như lang như hổ dây dưa, lại còn phải ở dưới trận thế này thủ thân như ngọc, nương tử còn không ở bên người. Tra tấn như thế, có thể nói là chế độ địa ngục. Nhưng mà cái thương hội nho nhỏ này, hiện giờ tiêu chuẩn kinh doanh hàng năm đã đạt tới 40 vạn, mao lợi đạt tới 30 mấy vạn. Bất luận vất vả thế nào, vương thủ nặc cũng sẽ kiên trì. Ngoài ra, những quý phụ danh môn to nhỏ kia chính là một trong những nguồn gốc tốt nhất của con đường tin tức. Các loại tin tức nhỏ lưu truyền bát quái, vương thủ nặc đều sẽ sửa sang lại thành sách, cũng thông qua hệ thống chuyển phát nhanh phi thương truyền về nhà. Một ngày này, vương thủ nặc giống như ngày thường, cẩn trọng trông coi thương hội, cố gắng ứng phó từng đợt phu nhân liên tục không ngừng. Bỗng dưng, hắn nghe được một tin tức, Khánh Phong thương hội hôm nay khai trương, về sau mọi người lại cưỡi phi liên đi bách đảo vệ du lịch, chỉ cần 30 đại đồng. Không những như thế, gửi thư, hàng hóa, giá cả đều thấp hơn thủ đạt thương hội. Cái gì? Vương thủ nặc giật mình, vội vàng dò xét quý phụ một phen, sau đó lòng như lửa đốt chạy tới Khánh Phong thương hành. Hắn biết, thủ đạt thương hội hiện giờ đã có lợi nhuận khá lớn, chính là một trong những sản nghiệp có tính trụ cột của vương thị. Sở dĩ Tân An trấn ngoại vực có thể trong mười mấy năm ngắn ngủi khai phá đến trình độ như vậy, ngoài công lao thua của thủ đạt thương hội không thể bỏ qua. Nếu thủ đạt thương hội xuất hiện nguy cơ, ắt sẽ ngăn chặn cục diện tốt đẹp hiện giờ của vương thị. Sau nửa canh giờ, trước Khánh Phong thương hội mới khai trương, biển người bắt đầu khởi động, đều là sách lược giá thấp do thương hộ tuyên truyền, hấp dẫn các thương hộ tới. Phi liên đi vào nhà bách tính bình thường, đã gần 20 năm, sớm đã không còn là vật hiếm thấy. Người của Lũng Tả quận thành, thân ở trung tâm của phi liên, bất luận là đưa hàng hóa, thư, hoặc là đi ra ngoài du ngoạn, đều là thuận tiện nhất. Thậm chí không thiếu kẻ có tiền, sẽ tùy tiện ngồi một chiếc phi liên ra ngoài đi dạo, sau đó vài ngày mang theo bao lớn bao nhỏ đặc sản các nơi, tràn đầy nguyên khí trở về cuộc sống tiết tấu cao của quận thành. Mà thương hộ ở quận thành cũng có thể thông qua phi liên gửi hệ thống, bán các loại thương phẩm chất lượng tốt ở quận thành cho các vệ ở Lũng Tả quận, vì vậy mà kiếm lời lớn. Thủ đạt thương hội cũng bởi vậy mà phát tài, trở thành một trong những ngành kiếm tiền tốt nhất Lũng Tả quận, không biết khiến cho bao nhiêu người trông mà thèm đỏ mắt. Chỉ có điều, hệ thống phi liên cũng không phải là dễ chế tạo như vậy. Thứ nhất là đi đâu kiếm nhiều phi liên như vậy cũng là vấn đề. Thứ hai là thế gia ngũ phẩm Lũng Tả tiền thị này cũng không dễ bắt nạt. Thứ ba là, sau lưng thủ đạt thương hội có tử phủ học cung chiếu cố, tiền thuê hàng năm cho học cung cũng là con số lớn. Thế cho nên hãng buôn thủ đạt ở Lũng Tả quận hình thành cục diện độc đại, nhưng không ai có thể cạnh tranh. Nhưng mà ngay hôm nay, loại cục diện lũng đoạn này đã bị phá vỡ. Vương thủ nặc từ trong tiếng nghị luận vui vẻ của mọi người biết được, Khánh Phong thương hội mới khai trương này, lại là sản nghiệp của thế gia tứ phẩm Khánh An Tả Khâu thị đại danh đỉnh đỉnh. Phi liên mà bọn họ sử dụng, tuyệt đại bộ phận là thuê từ Lăng Vân Thánh Địa. Có ghi chép của Tả Khâu thị và Thánh Địa, danh dự của Khánh Phong thương hội đương nhiên không có vấn đề gì, mà bọn họ đưa ra giá cả, chỉ có ba thành của thủ đạt thương hội. Khiến các thương hộ ủng hộ, một bộ phận thương hộ liền ký kết khế ước với Khánh Phong thương hội ngay tại chỗ. Không xong rồi, vương thủ nặc tê cả da đầu, cảm thấy nguy cơ sắp đến, vội vàng chạy về viết thư cho vương thủ chiết. Trên thực tế, không phải một mình Vương Thủ Nặc thông báo cho gia tộc. Thủ Đạt Thương Hội tổng hành ở Lũng Tả quận, chi nhánh các nơi, Lũng Tả Vương Thị, Lũng Tả Tiền Thị vân vân, đều nhanh chóng truyền tin tình báo này lại. Chỉ một thoáng, mưa gió nổi lên, thành lập hãng buôn Thủ Đạt gần 20 năm, nghênh đón nguy cơ lớn nhất. Nhưng lần này chèn ép nhằm vào Tiền Thị và Vương Thị, dường như mới là một góc của núi băng. Cùng lúc đó, phía tây Bắc Khánh An quận, phía gần Mạc Nam, có một thương đạo đã tồn tại gần 3.000 năm, được gọi là Hành Lang Khánh Bắc. Bởi vì cảnh nội đại càn nhiều núi, địa hình của Khánh An quận thì tương đối bằng phẳng, thuận tiện vận chuyển hàng hóa của Đại Tông, khoảng cách cũng gần, bởi vậy, thương đội ba quận Liêu Viễn, Lĩnh Bắc, Lũng Tả, muốn đi quốc đô, phần lớn đều là đi Khánh Bắc hành lang này. Đội buôn Lũng Tả Tiền Thị đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhiều năm như vậy, thương đội của Tiền Thị Nam Lai Bắc Vãng, cũng không biết đã đi qua bao nhiêu lần trên con đường này, sớm đã vô cùng quen thuộc con đường này. Tiền Trung là một quản sự của Tiền Thị Thương Hội, những năm gần đây, tuyến vận chuyển ở hành lang Khánh Bắc này vẫn luôn do hắn phụ trách. Hàng năm hắn đều qua lại giữa quốc đô và Lũng Tả mấy lần. Nhiều năm trôi qua, hắn cũng không biết đã đi qua bao nhiêu lần trên con đường này, sớm đã vô cùng quen thuộc con đường này. Thời điểm chạy thương, lúc nào xuất phát, lấy tốc độ gì tiến lên, đi bao nhiêu thời gian có thể tìm được địa phương nghỉ ngơi, đều là môn thanh, tính toán thời gian không bao giờ vượt quá một canh giờ. Ngày hôm nay, hắn giống như thường ngày, bấm điểm thương đội xuất phát, chuẩn bị đợi đến giờ ngọ sau xuất quan, như vậy lúc trạng vạng tối có thể đến dịch trạm bên quốc đô nghỉ chân một chút. Tiền Thị kinh doanh thương hội nhiều năm, vận chuyển cho tới nay đều là một trong những nghiệp vụ chủ doanh của Tiền Thị Thương Hội, chuyển sắt thô từ Mạc Nam đến Lũng Tả tài nguyên khoáng sắt vô cùng thiếu thốn nghiêm trọng, tiếp nhận vận chuyển một bộ phận lương thực của Khánh An Tả Khâu Thị, cùng với vận chuyển các loại thương phẩm thủy tinh như Vương Ninh Vương Thị sản xuất đến quốc đô, đều là phạm vi nghiệp vụ của Tiền Thị Thương Hội. Tương ứng, dây chuyền sản nghiệp liên quan đến Tiền Thị cũng đã vô cùng chín chắn, không chỉ thiết lập nhà kho ở các quận, chuyên môn dùng để trữ hàng, trung chuyển, ở khâu mấu chốt vận chuyển, công cụ vận chuyển cũng đã phát triển tương đối thành thục. Xe hàng xa của Tiền Thị, xe kéo dùng đều là chuyên môn mua ở đất Bắc Man Ngưu, hình thể lớn hơn một vòng so với châu phía Nam không nói, sức chịu đựng cũng mạnh, sức lực cũng lớn, cước trình còn nhanh hơn. Toa xe cũng là chuyên môn cải tạo qua, chính là một toa xe lớn có khóa toàn bộ phòng bế, phòng mưa phòng gió, còn có năng lực phòng ngự nhất định, dù cho vận khí không tốt, trên đường gặp phải hung thú tập kích, cũng có xác suất rất lớn có thể bảo toàn hàng hóa. Nửa đoạn trước của thùng xe, gần chỗ đầu xe, còn có một gian phòng nhỏ chuyên môn mở ra. Gian đơn nhỏ này ngăn cách với buồng xe phía sau, chỉ có thể từ đầu xe tiến vào, trái phải có cửa sổ, diện tích bên trong vừa vặn đủ hai giường đệm, thuận tiện cho gia tướng đánh xe thay phiên nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng không thể không ngủ ngoài dã ngoại, thoáng chốc cũng có thể ở lại. Xe hàng được cải trang qua, không chỉ tiện lợi dùng, năng lực chở hàng cũng gấp 5 đến 2 lần xe bò bình thường, gia tăng rất lớn năng lực vận chuyển của Tiền Thị Thương Hội. Tình huống hàng hóa bị mất hoặc hư hỏng trên đường vận chuyển, cũng bởi vậy mà giảm mạnh. Mà năng lực vận chuyển và uy tín cũng hoàn toàn là căn cơ của Tiền Thị Thương Hội. Chính là bởi vì có năng lực vận chuyển ưu tú, cùng với tín dự bảo đảm nhiều năm tích lũy, Thương Hội Tiền Thị mới có thể khiến cho những thế gia khác tin tưởng bọn họ, giao hàng hóa của mình cho bọn họ vận chuyển. Nhưng mà hôm nay, chuyện này vẫn luôn thuận lợi trên đường đi lại xảy ra sự cố. Phía trước xảy ra chuyện gì? Ngươi đi qua hỏi tình huống một chút. Nhìn xe bò phía trước không động đậy một chút nào, chặn hết đường đi. Tiền Trung cảm thấy tình hình có chút không ổn, liền phân phó với tiểu nhị bên người một câu. Tiểu nhị lập tức lĩnh mệnh xuống xe bò, từ trong tay gia tướng hộ tống dắt một con ngựa, vội vàng cưỡi ngựa đi tới phía trước. Đoàn xe này tuy rằng chỉ là một chi trong rất nhiều đoàn xe của Tiền Thị Thương Hội, nhưng quy mô lại không hề nhỏ, ước chừng có 48 cỗ xe bò, trái phải còn có gia tướng hộ vệ, toàn bộ đội ngũ dài chừng 2 dặm. Tiền Trung mặc dù có thực lực linh đài cảnh, nhưng hắn tọa trấn trung ương, cũng không có bản lĩnh nhìn rõ và nghe rõ tình huống ở ngoài một dặm. Bởi vậy, lúc này hắn quả thực có chút buồn bực. Qua một lúc lâu, tiểu nhị kia mới cưỡi ngựa vội vã chạy về, trên mặt mang vẻ lo lắng rõ ràng, trung thúc, đường phía trước bị chướng ngại vật cản lại, có quan binh Khánh An quận canh gác, nói là đang sửa đường. Tạm thời không cho phép thông hành, tu đường, Tiền Trung khó hiểu, Khánh Bắc hành lang này dùng nhiều năm như vậy, mỗi ngày xe nghiền như đạp, nền đất còn rắn chắc hơn cả quan đạo, cần gì phải tu đường. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe nói Khánh An quận từng tu sửa con đường này. Không biết tại sao, trong lòng của hắn mơ hồ có loại dự cảm không tốt lắm. Trung thúc, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu nhị dò hỏi, tu chỉnh tại chỗ, đợi đường sửa xong chưa? Không được, Tiền Trung khoát tay, trong lô hàng này ngoại trừ hàng tạp hóa Nam Bắc ngày thường mang theo, còn có một bộ phận tương đối là chế phẩm thủy tinh đặc biệt của Tổng Điếm Thiên Công Phường và chế phẩm thủy tinh do Vương Thị định chế. Ta đã sớm định khế ước với trưởng quỹ Thiên Công Phường, chậm nhất một tháng nữa sẽ phải giao hàng, chúng ta đã không thể trì hoãn được nữa. Hai tháng trước Vương Thị đã chế tạo xong chế phẩm thủy tinh định chế, giao cho bọn họ, thời gian vận chuyển của Tiền Thị là dư giả, nếu như vậy còn lỡ hẹn thời gian giao hàng, trách nhiệm toàn bộ đều ở Tiền Thị nhất định phải bồi thường một lượng lớn tiền trái với điều khoản. Hơn nữa, tiền vi phạm lời hứa còn chưa phiền toái nhất chính là, ông chủ của Thiên Công Phường chính là thế gia tam phẩm Công Giã Thị, Tiền Thị căn bản không đắc tội nổi. Lỡ như trưởng quầy Thiên Công Phường vì vậy mà làm hại Tiền Thị, quay đầu lại ở trước mặt Đông gia đưa tiền một chút thuốc mắt, Tiền Thị thật vất vả mới mở được một chút cục diện ở Đại Càn Quốc, nói không chừng lại phải trở lại quá khứ. Tiền Trung vừa nghĩ đến những thứ này liền đau đầu, suy nghĩ một lát, phân phó tiểu nhị nói, bảo mọi người ở tại chỗ tu chỉnh một lát. Ta đi trước xem tình huống, nghĩ biện pháp để cho quan binh dàn xếp cho chúng ta. Nói xong, hắn liền dắt ngựa trong tay tiểu nhị, giục ngựa đi tới phía trước. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy từng dãy chướng ngại vật đen nhánh. Hành lang Khánh Bắc là đi dọc theo hướng dòng nước, vị trí cách mặt phía nam không đến một dặm chính là sông Tỏa Xuân, phía bắc thì liên tục đi cao, chính là một vùng rừng cây ít người lui tới, thỉnh thoảng sẽ có hung thú qua lại, bởi vậy, dùng để xây dựng chướng ngại đều là gỗ cứng rắn kiên cố, nhưng tạm thời ngăn cản hung thú va chạm, vô cùng rắn chắc. Giờ phút này, chướng ngại liên miên gần như hoàn toàn chặn hết mặt đường, chỉ có bên trong có thể mơ hồ nhìn thấy có quan binh mặc chế phục ẩn hiện. Tiền Trung cởi bội kiếm bên hông ném cho gia tướng, lập tức hạ sách ngựa tiến lên, lớn tiếng nói, xin hỏi phía trước có phải là quan binh Khánh An quận? Tại hạ Tiền Thị Thương Hành Tiền Trung, thỉnh cầu dàn xếp một chút, ta muốn gặp thống lĩnh của các ngươi. Dứt lời, trên chướng ngại ló ra cái đầu đội mũ sắt, liếc mắt nhìn hắn một cái, ngay sau đó vứt lại một câu đợi đấy, liền nhảy xuống chướng ngại, chạy ra phía sau thông báo. Không lâu sau, có một chướng ngại được dịch ra, một quan binh trung niên mặc chế phục thống lĩnh từ phía sau đi ra. Ôi, đây không phải Tiền trưởng quỹ sao? Vừa nhìn thấy Tiền Trung, thống lĩnh kia liền cười lên tiếng chào hỏi, chúng ta đây thật sự là đã lâu không gặp. Triệu thống lĩnh, Tiền Trung sửng sốt một chút, vội vàng nghênh đón lôi kéo làm quen, mười mấy năm không gặp, thống lĩnh đây là thăng quan rồi sao? Nhìn quân phục này của ngài, ngài đây là thăng lên giáo úy rồi. Chúc mừng, Tiền Trung năm xưa làm trưởng quầy ở Khánh Bắc vệ một đoạn thời gian, từng quen biết với Triệu Chí Bang này. Người này ngoài mặt cười ha hả, trên thực tế làm việc rất cay độc, không phải người dễ tiếp xúc. Ta đã sớm không ở Khánh Bắc vệ, bây giờ là giáo úy du kích của Khánh An quận, cùng với mấy giáo úy khác phụ trách sự vụ tuần phòng phía Bắc. Triệu Chí Bang nói xong vỗ vỗ chướng ngại phía sau, không, hôm nay đã bị phái đến trợ giúp tu đường. Nói chuyện phiếm vài câu, Tiền Trung liền kéo Triệu Chí Bang qua một bên, thấp giọng nói, Triệu giáo úy, con đường tu đạo này của ngài cũng không biết phải tu đến khi nào. Khách hàng của ta cần gấp, ngài xem, có thể dàn xếp một chút hay không? Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra kim phiếu, muốn nhét vào trong ngực Triệu Chí Bang. Nhưng mà, Triệu Chí Bang thoạt nhìn rất dễ nói chuyện lại không thu tấm kim phiếu này, ngược lại ngôn từ chính nghĩa mà cự tuyệt yêu cầu dàn xếp, còn nói cái gì quá trình sửa đường thường xuyên phát sinh ngoài ý muốn. Không để cho bọn họ đi qua là vì nghĩ cho an toàn của đoàn xe. Mặc cho Tiền Trung khuyên can mãi, hao hết miệng lưỡi, Triệu Chí Bang cũng không chịu nhả ra, cứng rắn ngăn phía sau chướng ngại vật phía sau đoàn xe của Tiền Thị. Tiền Trung vừa uất ức lại vừa phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Mắt thấy Triệu Chí Bang sắp rời đi, hắn vội đi kéo lại, cố nén tức giận thấp giọng nói, hiệu úy đại nhân, cho dù có chết, ngài tốt xấu gì cũng để ta làm quỷ minh bạch. Lúc trước ở trong Khánh An quận thành, hàng của ta bị giam mấy ngày. Bây giờ lại ngăn cản không cho đi, ở đây rốt cuộc là duyên cớ gì? Ta cũng không đắc tội ngài mà. Nói xong, hắn thuận tay nhét kim phiếu trong tay vào tay Triệu Chí Bang, nắm chặt lấy, không cho y trả lại. Ta nói Tiền trưởng quỹ, ngươi dù sao cũng là người làm trưởng quỹ nhiều năm như vậy, làm sao ngay cả chút chuyện này còn nhìn không rõ. Triệu Chí Bang bất đắc dĩ, nhìn kim phiếu trong tay, suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn là thu, lập tức truyền âm cho hắn thấp giọng nói, hôm nay phía trên đã an bài xuống. Thông dung là không thể dàn xếp được, ngươi vẫn nên để gia chủ nhà ngươi nhanh chóng suy nghĩ một chút, gần đây đắc tội với ai đi. Nói xong, hắn hất tay Tiền Trung ra, cầm kim phiếu quay trở lại phía sau chướng ngại vật. Chướng ngại cao lớn cũng theo đó khép lại một lần nữa. Tiền Trung nhìn một mảnh đen xì trước mặt, tâm tình lo lắng. Xem ra, sự cảm bất tường lúc trước của hắn là thật. Quả nhiên Khánh An quận có thế lực đang âm thầm nhằm vào Tiền Thị. Tình huống này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc không thể giao hàng đúng hạn. Nếu không giải quyết tình huống này, hôm nay là đơn từ Thiên Công Phường quá hạn, đắc tội Thiên Công Phường, tương lai còn không biết phải đắc tội bao nhiêu nhà. Cứ thế mãi, vụ làm ăn này của Tiền thị có làm nữa không? Phải biết, tuyến vận chuyển này là một trong những mệnh mạch của Tiền thị. Mà tuyến này của Khánh An quận và Quốc đô lại chiếm gần 3 phần lợi nhuận của nghiệp vụ vận chuyển Tiền thị, một khi xảy ra vấn đề, tổn thất của Tiền thị chắc chắn vô cùng nghiêm trọng. Mà Tiền thị tuy rằng gia đại nghiệp đại, nhưng quản sự phụ trách cụ thể sự vụ bên dưới, bình thường cũng chính là linh đài cảnh như ông ta, nếu như Khánh An quận quyết tâm muốn trả thù lao cho người ta gây phiền toái, tiểu quản sự như ông ta căn bản không gánh nổi, cũng không dám kháng. Hắn phải nhanh chóng đưa tin cho gia chủ, để gia chủ mau nghĩ biện pháp mới được. Vừa nghĩ đến đây, hắn đen mặt giục ngựa vội vàng trở về thùng xe. Rất nhanh, hai con chim trắng bay ra từ cửa sổ toa xe, vỗ cánh bay lên không trung, bay về phía Lũng Tả quận thành. Nhưng mà chuyện tương tự không phải ngẫu nhiên, các đoàn xe của Tiền thị thương hội đều xuất hiện vấn đề tương tự. Lũng Tả quận thành, tử phủ tĩnh đức của sản nghiệp Lũng Tả Vương thị, trong một xương phòng cao cấp nào đó. Vương Thủ Chiết đã nghe tin lần nữa chạy đến quận thành, đang chậm rãi uống một bình linh trà thượng đẳng, đây là tiên trà mà quận thủ đại nhân Thái Sử An Khang tặng cho lúc trước. Trà này không hổ là trà ngon Hàn Nguyệt tiên triều sản xuất, chẳng những hương vị kéo dài lâu dài, còn có công hiệu tưới nhuần linh đài thần niệm. Đến cấp bậc này của hắn, thần niệm đã rất cường đại, mỗi một điểm đều không dễ dàng. Bởi vì cái gọi là từ tiết kiệm đến xa xỉ, Vương Thủ Chiết đã ủy thác cho các phương môn lộ thu mua tiên trà linh chủng này. Thủ Chiết gia chủ, Tiền Học Hàn ở bên cạnh gấp đến độ mồ hôi đầm đìa, lúc này đã là lúc nào rồi, lão nhân gia ngài còn nhàn hạ lịch sự tao nhã như vậy để pha trà phẩm, ngài mau nghĩ cách đi. Đừng vội đừng vội, Vương Thủ Chiết lạnh nhạt cười, đưa qua một chén trà, Học Hàn gia chủ nếm thử trà tiên này trước, có thể tĩnh tâm ngưng khí, đi chọc phất trần, có chuyện chúng ta có thể từ từ nói. Ùm ục, Tiền Học Hàn nhận lấy chén trà, uống liền hai ba ngụm, lau mồ hôi nói, Thủ Chiết gia chủ, Tả Khâu thị đè Tiền thị chúng ta trên mặt đất trà sát, ta cũng không có tâm tình tốt như ngươi. Ở chung lâu với Vương Thủ Chiết, Tiền Học Hàn ít nhiều cũng học được một ít từ ngữ mới lạ kỳ quái. Tâm tình của hắn hết sức không tốt, lần này Tả Khâu thị toàn diện áp chế, đứng mũi chịu sào toàn bộ là các hạng sản nghiệp của Tiền thị thương hội, hiện tại cứ qua một ngày, Tiền thị đều sẽ chịu tổn thất không nhỏ. Mười mấy năm trước, Tiền Học Hàn còn đang xem trò hay của Lưu Viễn Tào thị. Bây giờ đến phiên Tiền thị bị Tả Khâu thị đánh, lúc này mới thực sự hiểu rõ áp lực và bất đắc dĩ trong đó. Chênh lệch giữa thế gia ngũ phẩm và thế gia tứ phẩm quả thực có chút lớn. Hơn nữa Tả Khâu thị còn không phải tứ phẩm bình thường, Tả Khâu thị, tử phủ lão tổ nhà người ta có 6 cái, một trong số đó ở Khánh An học cung, toàn bộ Khánh An quận, người ta đều là một tay che trời. Thủ Chiết gia chủ, người phải làm chủ cho Tiền thị chúng ta nha. Tiền Học Hàn thảm hại nói, bây giờ có tin đồn nói rằng Tả Khâu Thanh Vân của Tả Khâu thị bị hai người chúng ta liên thủ giết chết. Hơn nữa Tả Khâu thị vẫn cho rằng, Vương thị các ngươi chẳng qua chỉ là nanh vuốt của Tiền thị chúng ta. Bởi vậy tất cả điểm phát lực đều là nhằm vào Tiền thị chúng ta. Oan uổng, oan chết ta rồi. Thủ Chiết gia chủ, người phải chịu trách nhiệm cho Tiền thị chúng ta. Bình tĩnh một chút chớ nóng. Vương Thủ Chiết trấn an Tiền Học Hàn nói, cái chết của Tả Khâu Thanh Vân chính là một vụ tai tiếng. Tả Khâu thị không dám vi phạm luật pháp đại càn, trực tiếp động võ với Tiền thị. Cùng lắm thì chỉ là một số thủ đoạn nhỏ không lên được mặt bàn mà thôi. Thủ đoạn nhỏ, hai mắt Tiền Học Hàn âm u, Thủ Chiết gia chủ ngài nói thật nhẹ nhàng, ngài cũng biết chỉ dựa vào những thủ đoạn nhỏ đó, Tiền thị chúng ta một năm sẽ tổn thất bao nhiêu. Tiền Học Hàn ta thân là gia chủ, gánh vác áp lực nặng bao nhiêu. Hơn nữa, bây giờ trong lòng mọi người đều biết rõ, Tả Khâu Thanh Vân đã chết trên tay Vương thị các ngươi. Kết quả lại bắt Tiền thị bọn họ gánh tội thay, làm Tiền Học Hàn bất đắc dĩ nhất chính là, vì giữ gìn tình hữu nghị và lợi ích chung của hai bên lâu dài, cái nồi này của Tiền thị bọn họ còn phải tiếp tục gánh. Nhưng mà, xảy ra vấn đề thì vẫn cần phải giải quyết. Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, có điều trước đó, ta và ngươi cùng đi bái phỏng quận thủ đại nhân một chút. Quận thủ đại nhân, e rằng cũng rất khó quản chuyện này. Tiền Học Hàn lòng đầy nghi ngờ, trên thực tế, Tiền thị đã đi trước một bước tới thăm quận thủ Thái Sử An Khang rồi, nhưng chưa từng có được đáp án hài lòng. Tuy nhiên, Tiền Học Hàn vẫn tôn trọng đề nghị của Vương Thủ Chiết, cùng nhau đi bái phỏng quận thủ. Bên trong quận thủ phủ, Thái Sử An Khang bách sự bận rộn, dành thời gian gặp Vương Thủ Chiết và Tiền Học Hàn, chiêu đãi trà ngon quả ngọt. Tiền thị là thế gia ngũ phẩm, đương nhiên sẽ được coi trọng. Mà Vương thị cũng không đơn giản, Thái Sử An Khang đương nhiên sẽ không chậm trễ. Học Hàn gia chủ, lúc trước đã nói rồi, Thái Sử An Khang nói, Tả Khâu thị tuân theo luật pháp, mở thương hội ở Lũng Tả quận, tiến hành hoạt động buôn bán bình thường, ta làm quận thủ e rằng thực sự không có cách nào. Quận thủ đại nhân, Tiền thị chúng ta thế nào cũng tính là người một nhà của ngài. Tiền Học Hàn chưa từ bỏ ý định nói, nếu là cạnh tranh thương nghiệp bình thường, thương hội thủ đạt của chúng ta và Tiền thị sẽ không e ngại. Chỉ là Tả Khâu thị làm việc quả thực ghê tởm, đặt thị trường phi liên tốt đẹp của Khánh An quận không làm, trước chạy tới Lũng Tả quận chúng ta cạnh tranh với thủ đạt thương hội. Đây rõ ràng là khi dễ người ta, thịt trong nồi của mình bảo vệ không ăn, trước tiên đem đũa cắm vào trong bát chúng ta cướp thịt ăn, nào có đạo lý như vậy. Sắc mặt Thái sử An Khang cũng có chút không vui, xét đến cùng thật sự là Tả Khâu thì có chút khi dễ người khác, cũng quả thật không để quận thủ Lũng Tả quận như ông ta vào mắt. Chỉ là ông ta bất đắc dĩ nói Tả Khâu thị làm việc này quả thật đáng ghét, nhưng cũng không có cách nào bắt bọn họ. Dứt lời, ông ta đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Thủ Chiết nói, Thủ Chiết gia chủ có đạo giải quyết gì không? Bất kể nói thế nào, Tiền thị, Thủ Đạt thương hội, Vương thị đều xem như người một nhà của hắn. Có chút giống như hài tử nhà mình bị ức hiếp, lại là tâm tình không thể làm gì được. Hay là, quận thủ đại nhân đích thân đi Khánh An quận một chuyến, bái phỏng Khánh An quận thủ và thành quận vương. Vương Thủ Chiết đề nghị, hơn nữa đề nghị nghiêm chỉnh với bọn họ, nói tướng ăn của Tả Khâu thị quá khó coi, để bọn họ quản một chút Tả Khâu thị, mọi việc chớ có làm tuyệt tình, đừng quá đáng quá. Thái sử An Khang sầm mặt, ông ta hơi thất vọng nói với Vương Thủ Chiết, Thủ Chiết gia chủ, Khánh An quận thủ Ô Định Hải, từ trước đến nay luôn đứng cùng một tuyến với Tả Khâu thị. Ta đi Khánh An quận cầu người một chuyến, chẳng qua là làm mặt cho người ta đánh, tự rước lấy nhục mà thôi. Đại nhân nói có lý. Vương Thủ Chiết gật đầu nói, ta chính là muốn đại nhân đi, lấy một cái hỗ nhục trở về, hơn nữa còn muốn làm cho mấy quận xung quanh, cùng với rất nhiều người trong quốc đô đều biết đại nhân chịu nhục mà về. Sắc mặt Thái sử An Khang tái nhợt, Vương Thủ Chiết, Thái sử An Khang ta không cần mặt mũi sao? Điều này khiến bản quận thủ sau này phải làm thế nào? Xin đại nhân an tâm một chút, Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, sở dĩ Thủ Chiết bảo đại nhân thao tác trước là bởi vì kế hoạch của Thủ Chiết đối với Khánh An quận, hành động nhằm vào Tả Khâu thị. Sẽ càng ghê tởm hơn so với kế hoạch nhắm vào chúng ta của Tả Khâu thị. Vì để tránh cho quận trưởng An Khánh Ô Định Hải, bọn người thành quận vương chịu không nổi đến tìm đại nhân khóc lóc kể lể, dẫn đến đại nhân trái phải khó xử. Còn không bằng đại nhân đưa mặt tới trước tiên để cho đối phương kiêu ngạo một phen, chặn miệng chúng nhân. Thái sử An Khang lập tức tỉnh táo lại, thấp giọng nói, Thủ Chiết rốt cuộc là diệu kế gì? Mau nói vui vẻ với ta. Tiền Học Hàn ở bên cạnh cũng cực kỳ hưng phấn, luôn miệng nói, ta biết ngay mà. Thủ Chiết gia chủ đã sớm có chuẩn bị. Vương Thủ Chiết cười cười, thấp giọng lẩm bẩm một phen. Một khắc đồng hồ sau, sắc mặt Thái sử An Khang và Tiền Học Hàn không ngừng thay đổi, cuối cùng lại dùng ánh mắt khác thường và hoảng sợ nhìn Vương Thủ Chiết. Kế này của ngươi, đâu chỉ là quá mức, đây rõ ràng là muốn đẩy Tả Khâu thị vào chỗ chết mà. Ngay cả người một nhà mà bọn họ thân là Vương Thủ Chiết cũng sinh ra một cảm giác không rét mà run. Trong lòng như cảnh báo nhắc nhở mình, sau này đắc tội với ai cũng đừng đắc tội với Vương Thủ Chiết. 15 năm trước, người ta đã từng bước bố cục, buộc dây thừng trên cổ của Tả Khâu thị. Chương 93, Thủ Chiết diệu kế định Khánh An. Hai vị chớ nhìn ta bằng ánh mắt như thế, ánh mắt Vương Thủ Chiết có chút vô tội, từ sau khi diệt sát Sắc Lang, Tả Khâu Thanh Vân, ta liền phỏng đoán, Tả Khâu thị nuốt không trôi cục tức này, sau đó xác suất âm thầm trả thù cực lớn. Nếu như vậy, ta sắp xếp một phen cũng là hợp tình hợp lý nha. Trong lúc Vương Thủ Chiết nói chuyện, nhẹ nhàng tự nhiên, dường như không đáng nhắc tới. Tiền Học Hàn và Thái sử An Khang lại nhìn nhau một cái. Lời của Vương Thủ Chiết, nghe kỹ dường như có chút đạo lý. Nhưng, tên này cũng quá cẩn thận, quá cẩn thận. Người ta còn mơ mơ màng màng, lại bắt đầu dệt lưới, người ta còn chưa bắt đầu trả thù đâu, thiên la địa võng cũng đã bố trí xuống rồi. Thật cảm thấy bi ai thay Tả Khâu thị, đường đường là một thế gia tứ phẩm, lần này so đấu sợ là gặp tai vạ. Đồng thời, bọn họ cũng có chút may mắn, mặc dù tên Vương Thủ Chiết kia có chút đáng sợ, nhưng lại là đồng đội của bọn họ chứ không phải là kẻ địch. Đồng minh đáng tin cậy như thế, ngược lại sẽ khiến người ta an tâm. Sau đó vài ngày, hai quận Lũng Tả, Khánh An, Phong Vân âm thầm khởi động không thôi. Phần lớn thế gia bát cửu phẩm, xúc giác cũng không nhạy cảm như vậy, chỉ cảm thấy hình như có đại sự gì đó xảy ra. Nhưng những thế gia thất phẩm, lục phẩm kia, lại rành mạch nhìn một vở kịch lớn. Đường đường là quận trưởng đại nhân Lũng Tả quận, khi chạy tới Khánh An quận thương lượng việc phi liên nghiệp nghiệp, bị đối phương không chút lưu tình mà giật mình trở về. Dùng lời của quận trưởng quận Khánh An là Ô Định Hải mà nói, Thái sử An Khang ngươi thật sự là ăn dưa muối lo lắng, cạnh tranh thương nghiệp giữa các thế gia và thế gia là rất bình thường mà. Thủ đoạn thương nghiệp của Tả Khâu thị tuy bất lợi đối với việc thương lượng bạn bè, nhưng dù sao cũng là tạo phúc cho ngàn vạn nhân khẩu Lũng Tả quận. Huống hồ, thứ phục vụ thương nghiệp càng cạnh tranh sẽ càng kích phát ra tiềm lực. Tự quyết không được. Thành quận vương Khánh An quận, càng làm như không thấy Thái sử An Khang đến thăm, lấy cớ nói không ở nhà Vân Du, có thể nói là không nể mặt chút nào. Dù sao, quận vương có trách nhiệm thủ thổ An Bang, không có chiếu lệnh thì không được tùy ý rời khỏi đất phong. Vô cùng rõ ràng, thành quận vương ngay cả kiếm cớ cũng không để bụng. Thái sử An Khang có thể nói là mặt xám mày cho quay về. Chuyện này truyền tới quốc đô và mấy quận xung quanh, không tránh khỏi bị người ta chế nhạo, cho rằng Thái sử An Khang choáng váng rồi. Người ta ngậm một miếng thịt mỡ lớn, sao nỡ nhả ra. Còn nhìn chằm chằm vào cửa, đây không phải là tự rước lấy nhục sao. Tuy nhiên, phía Khánh An quận kiêu ngạo như vậy, ngược lại cũng khiến cho một số thế gia và quan phủ các vệ bắn ngược lại, nhao nhao tiến hành chống lại Khánh Phong Thương Hội, nhưng Khánh Phong Thương Hội cũng không phải ăn chay, tiếp tục hạ giá, đồng thời lật ra luật pháp đại càn rằng co với quan phủ địa phương. Nếu là thương hội bình thường dám làm như vậy, sớm đã bị quan phủ địa phương thu thập rồi. Tiếc rằng, thương hội Khánh Phong chính là sản nghiệp của thế gia tứ phẩm, phi liên của người ta vẫn là thuê từ Thánh Địa Lăng Vân. Theo sách lược giá thấp của Khánh Phong Thương Hội không ngừng phổ biến, bọn họ bắt đầu dùng phương thức thôn phệ tầm ăn, cướp đoạt định mức thị trường của thủ đạt thương hội. Không lâu sau, thủ đạt thương hội cũng gia nhập vào trong cuộc chiến giá cả, hai thương hội lớn bắt đầu cuộc chiến đao trắng ngươi chết ta sống, không ngừng đốt tiền, lại đốt tiền. Cái này ngược lại tiện nghi cho các thương hộ và bách tính lớn nhỏ ở Lũng Tả quận. Bởi vì chi phí vận chuyển giảm xuống trên diện rộng, cũng biến tương khắc tiến vào mậu dịch vãng lai, giao dịch giữa các khu vực càng thường xuyên, ngược lại lộ ra vẻ vui sướng phồn vinh, quy mô thị trường đang nhanh chóng mở rộng. Dưới sự điều khiển của nhân tính, mọi người đối với giá cả hai đại thương hội mà vui vẻ, hy vọng hai nhà tiếp tục đánh, vĩnh viễn đánh tiếp. Đương nhiên, đây là không thể nào. Đây bất quá là hai nhà thương hội đang chiếm phân ngạch thị trường, khi thắng bại thấy rõ, trong đó một phương triệt để bị đẩy ra ngoài, giá cả chiến đấu tự nhiên cũng kết thúc. Mà bố cục của vương thủ chiết dường như đã bắt đầu âm thầm phát lực. Khánh An quận, với tư cách là nương ngư mễ nổi danh của Đại Càn, số lượng ruộng tốt của Khánh An quận có thể nói là đứng đầu Đại Càn, sản lượng lương thực hàng năm cũng là đứng đầu Đại Càn. Thuế vụ ti của quốc đô từng có quan viên chuyên môn thống kê qua, lương thực tiêu hao hàng năm của Đại Càn ước chừng 3 phần đều xuất phát từ Khánh An quận. Còn lại trong 7 quận, cho dù Thiên Phủ quận giàu có nhất, sản lượng hàng năm cũng kém xa Khánh An quận. Tương ứng, ngành trồng trọt tự nhiên cũng trở thành một trong những sản nghiệp trụ cột của Khánh An quận. Đang lúc vụ thu hoạch, các thế gia lớn nhỏ trong Khánh An quận đều đang bận rộn thu hoạch, phơi nắng, bóc hạt, trong ruộng dọc ngang dọc là một mảnh bận rộn. Tôn Thị Hà Đông, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tôn Thị Hà Đông nằm trong Hà Đông vệ, một trong năm vệ đông của Khánh An quận, chính là một thế gia bát phẩm tương đối cường thịnh của địa phương, trong gia tộc có ruộng tốt hơn 10 vạn mẫu, hơn trăm khoảnh hầm cá, là điển hình của một thế gia Khánh An lấy gạo cá làm sản nghiệp chủ yếu. Ngày hôm nay, gia chủ Hà Đông Tôn Thị Tôn truyền học đang như thường ngày, ngồi xe bò tuần tra các trang viên nhà mình, kiểm tra tiến độ thu hoạch của các trang viên, tính ra sản lượng mỗi mẫu đất. Bỗng dưng, trên đường đất nện ở bên cạnh có một chiếc xe bò khác chậm rãi chạy qua, một thanh niên tu sĩ vén rèm lên hướng hắn lên tiếng chào hỏi, "Duệ tài huynh, nhìn dáng vẻ mặt tươi cười của huynh, xem ra năm nay thu hoạch không tệ." "Đúng vậy." Tôn truyền học vừa nhìn thấy người đến là cậu em vợ nhà mình, nhịn không được cười ha hả, "Không giấu gì ngươi, năm nay thu hoạch của nhà ta cao hơn năm trước 2 thành. Đợi những gạo này bán đi, không sai biệt lắm có thể kiếm được 7-8 vạn, cộng thêm lợi nhuận của ngư trường, thu nhập năm nay nhà ta nói không chừng có thể đột phá 10 vạn đại quan." Người đến là con trai trưởng của Hà Đông Lưu Thị, có quan hệ thông gia với Hà Đông Tôn Thị, Lưu Khánh Hạo, cũng là thân đệ đệ của phu nhân Lưu Thị. Hà Đông Lưu Thị cũng là thế gia bát phẩm của Hà Đông Vệ, đời đời thông gia với Tôn Thị, quan hệ với nhau luôn luôn rất thân mật. "Ồ, đây thật sự là thu hoạch lớn." Lưu Khánh Hạo chật chật lấy làm kỳ, trong lòng lại có chút không tin, nhưng năm nay tuy nói coi như là mưa thuận gió hòa, sản lượng cũng không đến mức nhiều hơn 2 phần chứ. "Tỷ phu, ngươi nói thật với ta, có phải ngươi lén mua nông trang mới hay không?" Hà Đông Vệ của chúng ta có bao nhiêu nông trang ngươi còn không rõ sao? Nơi có thể khai hoang toàn bộ khai hoang, làm gì còn có nông trang mới để mua?" Tôn truyền học cười hắc hắc, mắt thấy xung quanh không có ai, liền gọi Lưu Khánh Hạo lên xe bò của mình, thấp giọng nói với hắn, "Ta là thấy hai nhà các thế hệ liên hôn, quan hệ thân mật nên mới nói bí mật này cho ngươi biết. Ngươi cũng đừng nói là ra ngoài. Kỳ thực, năm nay trong nhà ta có một nửa loại không phải là hạt gạo ngũ hương của Tả Khâu Thị, mà là lúa giống cao sản từ con đường khác mua được." Nhưng mà, Lưu Khánh Hạo nghe nói như thế lại sửng sốt, lập tức cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhạo ra tiếng, "Tỷ phu, ngươi cho dù muốn lừa gạt ta, tốt xấu cũng phải tìm lý do đáng tin cậy một chút ha." Đại Càn chúng ta nào còn có giống lúa tốt hơn, Ngũ Hương Đạo. Tả Khâu Thị là dựa vào trồng trọt lập nghiệp. Năm đó Tả Khâu Thị sở dĩ có thể đột ngột xuất binh trong rất nhiều thế gia, cuối cùng trở thành thế gia tứ phẩm hùng bá Khánh An quận, dựa vào tài sản lương thực cao mà nhà bọn họ tỉ mỉ đào tạo ra. Cùng một đất, đồng dạng là thủ pháp canh tác, sản lượng lương thực nhà bọn họ cao hơn thế gia khác. Hơn nữa, Tả Khâu Thị cũng không biết dùng biện pháp gì, hạt lúa chín, hạt lúa mạch trộm được từ trong nhà bọn họ, lại có thể bất luận như thế nào cũng không đâm chồi được, thế cho nên thế gia khác muốn trộm lúa giống của nhà bọn họ để trồng, đều không có cách nào. Lúc ấy gia chủ Tả Khâu Thị cũng là người tài ba, ba phen mấy bận chống chọi lại sự uy hiếp và đấu đá của các thế gia khác, lúc này mới làm cho ưu thế của Tả Khâu Thị theo ngày tháng tích lũy từng bước tăng lớn, cuối cùng độc bá Khánh An quận. Hiện giờ, Khánh An quận có phần lớn thế gia, trồng đều là lương chủng sản xuất cao của Tả Khâu Thị. Một phần nhỏ thế gia còn lại, đều là tự nghiên cứu lương chủng, chỉ là thuần túy lấy sản lượng mà nói, là thua xa lúa gạo Ngũ Hương của Tả Khâu Thị, cùng với ngọc chỉ mạch trùng. Mỗi năm Tả Khâu Thị chỉ dựa vào bán hai loại lương chủng này là có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Điểm này Tôn Truyền Học đương nhiên cũng biết, lúc trước, hắn ngay từ đầu biết loại lương chủng này cũng không tin, nhưng lại không kháng cự được hấp dẫn của sản lượng cao, liền ôm tâm thái thử mua bộ phận hạt giống. Bằng không, thu hoạch năm nay không phải cao hơn 2 thành, mà là cao hơn 3 thành. Tuy nhiên, hắn cũng biết nói miệng không có bằng chứng, liền nói như vậy, Lưu Khánh Hạo khẳng định sẽ không tin tưởng. Hắn dứt khoát xuống xe trâu, từ trong đất bên cạnh vì tiện túm lấy một bông lúa, trở tay đưa cho Lưu Khánh Hạo, chính ngươi nhìn xem, lúa này cùng hạt lúa Ngũ Hương ngươi trồng có phải không quá giống nhau. Lưu Khánh Hạo cầm tua trong tay nhìn kỹ, lại tra sát vỏ thóc, nhìn kỹ gạo bên trong, ánh mắt lập tức thay đổi cái này. Thật đúng là không giống, cảm giác hạt lúa so với Ngũ Hương lúa càng thêm no đủ, ngô hương thơm cũng đậm hơn một chút. Mặc dù khác biệt rất nhỏ, nhưng là một thế gia đích mạch lấy việc trồng lương thực làm nguồn thu nhập chủ yếu, hắn đối với hình dáng của lúa gạo nhà mình thật sự là quá quen thuộc, cho dù chỉ có một chút khác biệt vi diệu, hắn cẩn thận nhìn xem cũng là có thể phân biệt được. Thế nào, ta không nói dối đấy chứ? Tôn Truyền Học đắc ý không thôi, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Lại có thế gia có thể đào tạo ra giống lúa tốt hơn Tả Khâu Thị. Lưu Khánh Hạo nhịn không được lẩm bẩm, không trách hắn kinh ngạc như vậy. Thật sự là Tả Khâu Thị hùng bá Khánh An quận quá lâu rồi, khái niệm sản lượng lương thực cao nhất của Tả Khâu Thị sớm đã xâm nhập vào lòng người. Cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ tới, có một ngày sản lượng lúa giống của Tả Khâu Thị lại bị những giống lúa khác vượt qua. Qua một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, đột nhiên xoay người kéo tỷ phu nhà mình lại, tỷ phu, lúa gạo này ngươi mua ở đâu? Có lúa mì mùa đông hay không? Phải biết rằng, lương thực chính là mạch máu của Lưu thị bọn họ. Nếu giống lúa này thật sự có sản lượng cao như vậy, lợi nhuận của phần lương thực trong nhà bọn họ nhất định có thể tăng lên rất nhiều. Vừa lúc tiểu nhi tử của hắn bị đo ra tư chất của tiểu thiên kiêu, hắn vốn còn lo nhà mình không bồi dưỡng nổi cường giả thiên nhân cảnh, đang xoắn suýt có muốn đưa hắn đến học cung hay không, nếu như có thể trồng được loại lương chủng cao sản này, hắn cũng không cần rối rắm nữa. Tao, muội bình tĩnh một chút. Tôn Truyền Học bị gã nhéo đến thiếu chút nữa đau chết, vội vàng đẩy tay gã ra, mạch chủng đương nhiên là có. Tuy nhiên lúc trước còn chưa vận đến, ta chỉ giao tiền đặt cọc, còn chưa lấy được hàng. Nếu muội muốn mua, ta đi lấy mạch chủng mang lên cho muội là được rồi. Khánh An quận luôn luôn là lúa mạch và thóc gạo thay phiên tác, bây giờ thóc bội thu, kế tiếp tự nhiên nên trồng lúa mì đông rồi. Lưu Khánh Hạo vỗ mạnh cánh tay Tôn Truyền Học, kích động đến sắc mặt đỏ lên, tỷ phu tốt. Tỷ thật đúng là anh rể ruột của ta. Nói nhảm, ta đương nhiên là anh rể ruột của ngươi rồi. Tôn Truyền Học xoa xoa cánh tay của mình, không nhịn được lườm hắn một cái. Tiểu tử này không hổ là huyết mạch loại chiến thể, một cỗ lỗ máng, sức tay này cũng quá mạnh. Lưu Khánh Hạo hiện tại trong đầu đều là tiểu nhi tử và thiên nhân cảnh, hoàn toàn không để ý đến sự ghét bỏ của Tôn Truyền Học đối với hắn. Hắn túm lấy cánh tay Tôn Truyền Học, kích động hỏi, tỷ phu kia, tỷ khi nào thì đi mua lúa mạch? Tôn Truyền Học hít một hơi khí lạnh, hít, ta hiện tại đi. Ta đi ngay bây giờ, được chưa? Ngươi tranh thủ thời gian buông tay cho ta. Lưu Khánh Hạo cũng ý thức được chính mình kích động quá mức, vội vàng ngượng ngùng thu tay lại, trơ mắt nhìn tỷ phu nhà mình. Tôn Truyền Học không có cách nào làm gì hắn, bảo hắn ngồi xuống, quay đầu liền phân phó Sa Phu một tiếng, báo địa chỉ. Rất nhanh, xe trâu chậm rãi đi đến một trang viên. Trang viên này thoạt nhìn không khác gì những nông trang khác chung quanh, nếu không phải Tôn Truyền Học mang theo Lưu Khánh Hạo tới, mặc cho hắn nghĩ vỡ đầu. Cũng không nghĩ tới nơi này lại có giống lúa cao sản bán. Trong nông trang không có người canh gác, đi vào nông trang, theo đường đất ở giữa một đường đi về phía trước, xuyên qua phòng ốc cao thấp giao nhau, xe bò rất nhanh đã đi tới trước mặt một gian phòng bình thường không có gì lạ. Tôn Truyền Học dẫn theo Lưu Khánh Hạo xuống xe bò, đi qua gõ cửa theo tiết tấu, quỳ. Khấu gõ, một lát sau, có một thanh niên ăn mặc nông hộ đi tới mở cửa, nhìn Tôn Truyền Học không nói chuyện. Tiểu ca, ta tới lấy hạt lúa mạch ta định, ngoài ra, cậu em vợ của ta cũng muốn mua lúa mạch. Tôn Truyền Học chắp tay với hắn, khách khí nói. Tuy thanh niên này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng hắn lại nhìn không thấu tu vi của đối phương, rất hiển nhiên là đeo vật phẩm che lấp tu vi. Bởi vậy, khách khí một chút cũng không sai. Thanh niên nhìn hắn một cái, lại quét mắt nhìn Lưu Khánh Hạo đi theo phía sau hắn, tựa hồ đang phân biệt thân phận của bọn họ, một lát sau gật đầu, đi theo ta. Thanh niên này tên là Vương Tiểu Hổ, là con trai út của gia tướng Vương Hổ. Lúc trước cha hắn vượt qua kế hoạch lớn khai phá ngoại vực của Vương Thị, sau đó hung hăng kiếm một đợt cống hiến gia tộc, cứng rắn đem thực lực vò tới luyện khí cảnh tầng 9. Nếu không phải tư chất bẩm sinh của hắn không đủ, lại không mua nổi thiên linh đan, nói không chừng trực tiếp xông lên linh đài cảnh. Hắn là tiểu nhi tử cũng chiếm một lớp ánh sáng, từ khi còn rất nhỏ đã ăn một viên khởi linh đan, tăng lên một lớp tư chất, hôm nay tuy rằng mới 20, nhưng đã có tu vi luyện khí cảnh tầng 6, so với đại đa số thế gia cửu phẩm trực mạch mạnh hơn. Vì vậy, hắn rất được coi trọng trong số các gia tướng trẻ tuổi, lúc này mới có được công việc tốt này. Chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ từ Khánh An quận trở về, có thể lấy được một khoản lớn cống hiến gia tộc. Bây giờ gia tộc đã trao đổi với gia tộc, hắn liều mạng, nói không chừng có thể đổi được tôi huyết đan. Như vậy, tư chất của hắn ở trong gia tướng có thể xếp rất xa, đời này nói không chừng có thể có cơ hội tiến vào linh đài cảnh. Vương Tiểu Hổ đi trước dẫn đường. Rất nhanh, ba người liền xuyên qua đại sảnh, tiến nhập nội đường, rồi sau đó đi qua một chỗ cửa ngầm giấu xuống hầm ngầm. Hầm ngầm bị chia làm rất nhiều gian ngăn cách, mỗi gian ngăn cách đều có khóa, nhìn không ra bên trong đến tột cùng là thả cái gì. Trên đường đi, thanh niên cũng không nói gì, đi thẳng đến một cửa phòng, hắn mới lấy ra chìa khóa mở cửa, nói thuật mạch tổng cộng có 3 loại, theo thứ tự là số 43, số 59, còn có 27. Các ngươi muốn mua loại nào, mua bao nhiêu, sau khi đặt xong thì nói với ta trước một nửa tiền đặt cọc, sau đó sẽ có người của chúng ta đưa lúa mạch chủng đến thôn trang của các ngươi. Đến trả tiền, tiền hàng thanh toán. Trong lúc nói chuyện, hắn còn liếc Lưu Khánh Hạo một cái, hiển nhiên lời này là chuyên môn nói với hắn. Cái này, Lưu Khánh Hạo nghe hiểu quy tắc giao dịch, về mạch chủng cũng không hiểu ra sao, loại lúa mạch bất đồng này có gì đặc biệt không? Có thể làm phiền tiểu ca kể cho ta nghe một chút được không? Tôn Truyền Học trước đó cũng không biết lại có 3 loại mạch chủng khác nhau, không khỏi cũng nhìn về phía thanh niên. Thanh niên hiển nhiên sớm có chuẩn bị, nghe hai người hỏi, liền chậm rãi giải thích nói, 43 năng lực kháng bệnh trùng hại tương đối mạnh, cho dù gặp phải tai nạn côn trùng đại quy mô cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Số 59, thời gian thành thục ngắn hơn, đại khái phải nhanh hơn giống lúa của Tả Khâu Thị một tuần, nhanh hơn giống lúa nhà chúng ta 1-2 ngày. Về phơ số 27, nó tương đối chịu úng lụt, cho dù gặp phải lũ lụt, giảm sản lượng cũng sẽ không nghiêm trọng lắm. Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung, phương diện sản lượng, số lượng số 43 kém hơn một bậc so với số 59, số 27 còn kém hơn, ước chừng ít hơn một phần, nhưng đều cao hơn hạt lúa mạch của Tả Khâu Thị ít nhất 3-4/10. Các ngươi có thể căn cứ theo tình huống nhà mình lựa chọn hạt giống lương thích hợp. Thật ra mạch chủng số 27 đã bị đào thải rất lâu trong nội bộ Vương Thị rồi. Bởi vì những năm gần đây Vương Thị vẫn rất coi trọng việc phòng ngừa lũ lụt, đã gần 20 năm rồi Bình An Trấn không gặp phải lũ lụt, loại lúa mạch xuất hiện vì ứng đối lũ lụt này, đương nhiên cũng không có ai trồng nữa. Ngược lại Khánh An quận bên này, bởi vì tài nguyên nước thật sự quá phong phú, Tả Khâu Thị cũng không chú trọng kiến thiết và phòng trị lũ lụt như Vương Thị, lũ lụt vẫn tương đối nghiêm trọng. Cho tới bây giờ, sông Tỏa Xuân vẫn cứ cách vài năm sẽ vỡ đê một lần. Mạch chủng số 27 áp đáy hòm lúc này mới một lần nữa có đất dụng võ. Tôn Truyền Học và Lưu Khánh Hạo cảm thấy giàu có, sinh sản sớm, ba điểm này chịu úng đều rất quan trọng, rối rắm rất lâu giữa số 59 và 27, kế cuối cùng, dứt khoát mỗi loại mua một nửa. Bởi vì trước đó đã từng có kinh nghiệm hợp tác một lần, hai người rất thống khoái liền cho tiền đặt cọc, sau đó ôm trong lòng chờ mong đối với tương lai, cao hứng trở về. Chuyện tương tự, các vệ khác ở Khánh An quận cũng đang xảy ra. Khác nhau chính là, bởi vì tình huống các quận khác nhau, cho nên lựa chọn mua lương chủng hơi khác nhau. Có một số khu vực rất dễ gặp phải tai họa trùng, 48 lúa mạch chủng bán tương đối khá, có một số nơi dễ dàng gây ra lũ lụt, lúa mạch chủng số 91 bán tương đối khá tốt, nhưng bất kể là địa phương nào, lúa mạch số 50% đều bán tốt nhất, bởi vì sản lượng cao nhất. Trong lúc bất chi bất giác, bên trong Khánh An quận đã có gần một nửa thế gia, vì gia tộc mua lương chủng bị đổi thành lúa giống Vương Thị. Chủ trạch Tả Khâu Thị, trong một gian thư phòng xa hoa, một người đàn ông trung niên đầu đội ngọc quan, mặc cẩm bào, khí chất trầm ổn khí phách đang mô phỏng một bộ chỉ điểm giang sơn đồ. Người đàn ông trung niên này chính là gia chủ của Tả Khâu Thị Khánh An, Tả Khâu Quan Ngọc. Còn bức chỉ điểm giang sơn đồ mà hắn vẽ kia, chính là bản quy hoạch tương lai của Khánh An mà tổ tiên Tả Khâu Thị mới đến Khánh An quận khai hoang, hăng hái vẽ ra. Bản đồ này chính là danh tác, truyền lưu ngàn năm sau được Long Xương Đế nhìn chúng, thu vào trong ngự thư phòng của Đại Đế, cũng ban thưởng cho Tả Khâu Thị một lượng lớn, để biểu dương công lao khai hoang của bọn họ đối với Khánh An quận. Bây giờ nội bộ của Tả Khâu Thị cũng chỉ bảo tồn sao chép. Dưới đủ loại nhân tố, tộc nhân nội bộ của Tả Khâu Thị đều có tình cảm không nhỏ với chỉ điểm giang sơn đồ, gia chủ đời đời đều lưu lại bản sao chép. Bọn họ đều kỳ vọng, có một ngày cũng có thể thành lập công huân bất thế giống như tổ tiên. Gia chủ đương đại Tả Khâu Quan Ngọc đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là trở ngại hiện thực, phát triển của Tả Khâu Thị đã sớm gặp phải bình cảnh, hắn ôm hoài không thể thi triển. Mà hôm nay, cơ hội rốt cục đã tới. Chỉ cần có thể đánh sụp Lũng Tả quận thủ Đạt Thương Hội, liền có thể khống chế Lũng Tả, Khánh An hai đại phi thương vận chuyển thị trường. Thậm chí, còn có thể mượn ưu thế quy mô, tiến vào Mạc Nam, Liêu Viễn, cùng với lĩnh Bắc quận. Đến lúc đó, năng lực kiếm được tài phú của Tả Khâu thì có thể theo đó bước vào một bậc thang mới, đặt nền móng cho việc thăng cấp thế gia tam phẩm. Bên trái Khâu Quan Vũ là mô phỏng chỉ điểm giang sơn đồ, trong lòng cũng kích tình bành trướng không thôi. Đúng vào lúc này, một vị lão giả râu dài tiến vào bái kiến. Trong tay hắn cầm một sấp sổ sách thật dày, trên mặt hơi mang theo ý cười nhẹ nhàng, chúc mừng gia chủ hạ hỉ. Lão An, có gì vui chứ? Tả Khâu Quan Ngọc hiển nhiên tâm tình không tệ, vừa vẽ vừa cười nói. Lão An là thư đồng tâm phúc của hắn lúc còn trẻ, sau khi hắn đảm nhiệm chức gia chủ một đường thăng chức, trước mắt đã là một trong những đại quản sự của Tả Khâu Thị, chuyên phụ trách sửa sang lại một bộ phận sổ sách liên quan. Lão An đặt sổ sách qua một bên, chắp tay nói, khởi bẩm gia chủ, các khoản thu nhập của các điền trang lớn năm nay đã tổng hợp xong, thật sự là trời phù hộ Tả Khâu Thị ta, năm nay ngũ hương đạo trồng lúa bội thu, thu hoạch nhiều hơn 2 phần so với năm ngoái. 2 phần, Tả Khâu Quan Vũ ngừng bút trong tay, lộ ra vẻ vui mừng, lão An, đây quả nhiên là đại hỷ sự. Tâm tình sung sướng, bút pháp trong tay hắn càng thêm rồng bay phượng múa, hăng hái hẳn lên. Sản nghiệp của Tả Khâu Thị liên quan đến các mặt, nhưng sản nghiệp căn bản nhất vẫn lấy nông nghiệp làm chủ. Chỉ vì trong tay bọn họ nắm giữ hạt lúa gạo ngũ hương, cùng với 2 vũ khí sắc bén lớn như hạt lúa mạch ngọc chỉ. Trong toàn bộ Khánh An quận, phần lớn thế gia đều trồng 2 loại cây nông nghiệp này. Chỉ vì sản lượng của chúng nó cao, phẩm chất tốt, một khi canh tác thì không lo lượng tiêu thụ, có thể kiếm được nhiều tiền hơn cho gia tộc. Cũng chính là do Tả Khâu Thị nắm giữ căn cơ nông nghiệp của toàn bộ Khánh An quận, mới khiến cho Tả Khâu Thị càng ngày càng cường thịnh, cuối cùng phát triển thành một tứ phẩm cự bá. Dưới quy mô của hạt giống này, tăng thu 2 phần lương thực đương nhiên là chuyện vui lớn. Gia chủ, sau khi lúa gạo năm hương tăng thu hoạch, dung lượng kho lương chủng các nơi có chút không đủ. Lão An chắp tay nói, chúng ta cần tăng tốc tiêu thụ hạt ngọc chỉ mạch chủng ra ngoài, đưa ra kho lương. Dựa theo truyền thống nhiều năm, có thể giảm giá của lúa mạch ngọc một chút, để lôi kéo lòng người nhà của các thế gia. Ngọc chỉ mạch chủng giảm giá, chân mày Tả Khâu Quan Ngọc hơi nhíu lại, bác bỏ nói, không được. Khánh Phong Thương Hành của chúng ta đang tiến hành chiến đấu giá với Thủ Đạt Thương Hành, tình hình chiến đấu mặc dù không tệ, nhưng đốt tiền lại vô cùng lợi hại. Đừng nhìn Tiền Thị chỉ là một thế gia ngũ phẩm, nhưng gia tộc này nổi tiếng có tiền. Trong tương lai 1-20 năm, tình hình chiến đấu vẫn sẽ tiếp tục giằng co. Như vậy đi, lần này hạt ngọc chỉ mạch trùng tăng giá 2 thành bán ra, cũng có thể bù đắp một phen thiệt hại của chúng ta ở trên thương hội Khánh Phong. Sắc mặt Lão An căng thẳng, vội vàng nói, gia chủ, nếu tăng giá như thế, sẽ khiến các thế gia ở các nơi sinh ra ý kiến, lão bộc cho rằng. Ý kiến, Tả Khâu Quan Vũ buông bút xuống, cười lạnh nói, những năm qua Tả Khâu thì ta cung cấp hạt giống lương thực chất lượng tốt cho các thế gia ở Khánh An quận, đút cho mỗi người bọn họ đều trắng trẻo mập mạp. Hôm nay, Tả Khâu thì chúng ta đang ở thời khắc mấu chốt lột xác, để bọn họ gánh vác một ít nguy hiểm liền không muốn nữa. Lão An cúi đầu chắp tay nói, chủ yếu vẫn là sợ các thế gia cảm xúc quá lớn, cự tuyệt mua thì phiền toái. Cự tuyệt mua, đó là thật tốt, Tả Khâu Quan Vũ chắp 2 tay sau lưng, thưởng thức chỉ điểm giang sơn đồ, cười ha ha nói, người có biết Trường Ninh Vương Thị. Bọn họ cũng sản xuất và tiêu thụ lương thực, một loại lúa mạch gọi là Vương Thị số 19, Vương Thị số 23. Ta đã phái người điều tra qua, 2 loại lúa giống này miễn cưỡng xem như lương chủng chất lượng tốt, chỉ kém hơn hạt lúa gạo năm hương của chúng ta một bậc. Dựa vào những loại lúa mạch này, Trường Ninh Vương Thị kia thu hoạch tương đối khá. Ý của gia chủ là, lông mày Lão An nhíu lại, thấp giọng hỏi, hừ, nếu những thế gia kia không chịu nhận tăng giá, vậy Tả Khâu thì chúng ta liền đem hạt lúa mạch chỉ xanh và lúa gạo ngũ hương bán cho Lũng Tả quận, thuận thế chèn ép nguồn tiêu thụ của Trường Ninh Vương thị. Tả Khâu Quan Ngọc chỉ điểm Giang Sơn nói, bây giờ Tả Khâu thị chúng ta đang ở thời điểm lột xác, đã đến lúc thay đổi một ít sách lược bảo thủ. Từ sang năm, phải gia tăng quy mô và sản xuất của căn cứ trồng lúa mạch, không thể cực hạn ở Khánh An quận nho nhỏ nữa. Nhưng gia chủ, lão An mơ hồ lo lắng nói, đề cao quy mô của căn cứ trồng trọt, thứ nhất là cần phải nuôi dưỡng ra càng nhiều nông điền ưu phẩm, thứ hai là cần bồi dưỡng càng nhiều nông dân. Trước kia gia tộc chúng ta vì duy trì kỹ thuật không tiết lộ ra ngoài, nông thực sư do gia tộc bồi dưỡng đều là thành viên hạch tâm của Tả Khâu thị, bọn họ đều trung thành và tận tâm. Có thể đem mục tiêu tuyển chọn bồi dưỡng của nông dân sư, mở rộng đến thành viên bảng hệ có độ trung thành đáng tin cậy, đồng thời tăng cường quản lý. Tả Khâu Quan Ngọc tự tin nói, về phần nông điền ưu phẩm, có thể tăng giá thu mua nông trang trong tay các thế gia. Tóm lại, vì sự phát triển của Tả Khâu thị, lần này khuếch trương đã là tất nhiên. Vâng, gia chủ, trong đôi mắt lão An có một tia lo lắng lóe lên rồi biến mất. Tuy nhiên, nếu gia chủ đã quyết định như vậy, tất nhiên là đã thông qua cho trưởng lão hội rồi. Hiện giờ, đã không phải là một đại quản sự nho nhỏ như hắn có thể chi phối. Mệnh lệnh của gia chủ Tả Khâu thị nhanh chóng lan ra toàn bộ Khánh An quận, kho lúa các nơi đều bắt đầu chấp hành mệnh lệnh của gia chủ. Nhưng mà, sự phát triển của tình thế lại hoàn toàn khác với dự liệu của Tả Khâu Quan Ngọc. Tuy rằng lúa giống mà Vương thị bán ra bên ngoài thật sự là hạt giống lúa gạo số 19 của Vương thị, lúa mạch chủng số 23 của Vương thị, nhưng danh sách bồi dưỡng lúa giống của Vương thị trên thực tế lại vượt lên rất nhiều so với cái này. Lần này, Vương thị tung ra mấy loại mạch chủng đều là phẩm chủng trưởng thành nhiều năm sau khi đào tạo, có thể thích ứng với các loại địa vực khác nhau, đồng thời còn chiếu cố đến nhu cầu khác nhau của các gia tộc. Mà bởi vì Vương thị bố cục trước, rất nhiều tiểu thế gia trong Khánh An quận đã nếm được vị ngọt của lúa giống cao sản của Vương thị, lén lút mua lúa mạch của Vương thị. Vốn còn có không ít thế gia tuy âm thầm biết được tin tức lúa giống cao sản của Vương thị, nhưng kiêng kỵ việc hợp tác nhiều năm với Tả Khâu thị, rốt cuộc không dám tùy tiện đặt mua lúa mạch của Vương thị, mà vẫn lựa chọn mua lúa mạch của Tả Khâu thị. Kết quả hạt giống lúa mạch Tả Khâu thị vừa tăng giá, những thế gia còn đang quan sát lập tức không làm nữa. Vốn dĩ lúa giống của Tả Khâu thị không rẻ, vừa tăng giá, lợi nhuận gia tộc bọn họ kiếm được sẽ bị áp xúc thật lớn, so với lương chủng bình thường mua sắm của Thánh địa học cung cũng chỉ kiếm được hơn một chút. Lập tức, có không ít thế gia trong cơn tức giận hủy bỏ hạt lúa mì dự định với Tả Khâu thị, đồng thời âm thầm mua hạt lúa mạch cao cấp của Vương thị. Mà theo sự hình thành của đợt sóng này, ngay cả những thế gia vốn còn kiên định đứng ở bên Tả Khâu thì cũng ngồi không yên. Các thế gia khác đều trồng giống lúa cao sản của Vương thị, kiếm được nhiều tiền, chỉ nhà bọn họ còn trồng giống lúa của Tả Khâu thị, vạn nhất tương lai bởi vì sức cạnh tranh yếu đi, lương thực bán không được thì làm sao bây giờ? Trong lúc bất tri bất giác, đội ngũ thế gia mua mạch chủng Vương thị đã dần dần lớn mạnh lên, cũng dần dần thổi quét toàn bộ Khánh An quận. Hơn một tháng sau, Tả Khâu Quan Ngọc đã làm xong chỉ điểm Giang Sơn Đồ, pha một ấm trà, thưởng thức họa tác của mình. Hắn chính là một trong những tử phủ chủng thiên nhân cảnh của gia tộc, lại là gia chủ cao quý, tự nhiên là có chờ đợi tương lai. Bức họa mô phỏng này, chính là ẩn chứa dã tâm và kỳ vọng của hắn. Gia chủ, đại sự gia chủ không tốt. Lão An vội vã chạy vào thư phòng báo cáo, vẻ mặt hoảng hốt nói, lò lúa giống của các vệ ở các nơi đều gửi đến tin tức, rất nhiều thế gia đều từ chối mua hạt lúa mạch giá cả của chúng ta. Nhà kho không dọn ra được, lúa ngũ hương không trồng được vào kho. Cái gì? Tả Khâu Quan Ngọc khẽ nhíu mày, không thể nào, mặc dù đúng là sẽ có một bộ phận thế gia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng hiện tại đã sắp qua kỳ trồng trọt tốt nhất của lúa mì mùa đông rồi, những thế gia kia điên rồi sao, chẳng lẽ đều trồng lúa giống bình thường rồi? Cũng không phải như thế, sắc mặt lão An tái nhợt nói, lúc trước có một số thế gia từ chối mua sắm, ta đã cho người điều tra rồi. Bây giờ sự tình đã rõ ràng. Trên thị trường không biết từ khi nào xuất hiện vài loại lúa mạch hoàn toàn mới, cái gì gọi là lúa mạch chủng số 27, hạt lúa mạch số 43, số 59. Chúng nó đều có ưu thế riêng, nhưng lời đồn rằng, sản lượng mỗi một loại ít nhất cũng cao hơn 3 thành so với ngọc chỉ mạch chúng ta. Cao 3 phần, hay là ít nhất, Tả Khâu Quan Ngọc lập tức nhảy dựng lên, không dám tin, làm sao có thể. Bỗng dưng, trong đầu hắn như có thứ gì chợt lóe lên. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, đợi một chút. Tên lúa mạch này sao nghe có vẻ quen tai như vậy? Một cỗ dự cảm bất thường, từ sau gáy của Tả Khâu Quan Ngọc bay lên, cảm giác lạnh lẽo. Chương 94, bi kịch, Tả Khâu thị căn cơ bị đào móc, là lúa giống của Trường Ninh Vương thị. Tả Khâu Quan Ngọc rốt cuộc là tu sĩ thiên nhân cảnh, trí nhớ và lực phản ứng vượt xa người bình thường, chỉ là sau một thoáng ngây người, liền nhớ tới Vương thị thập cửu chủng và Vương thị nhị số 33 mạch chủng. Mặc dù mấy loại mạch chủng này không có, Vương Thị ngẩng đầu, nhưng nhìn từ quy tắc mệnh danh, quá nửa là giống lúa của Trường Ninh Vương Thị. Đương nhiên, còn có một khả năng, đó chính là có người giả mạo giống lúa của Vương Thị. Chỉ là với hình thức hiện giờ để phán đoán, khả năng sau này vô cùng thấp. Tốt tốt tốt, Trường Ninh Vương Thị, thật to gan. Lửa giận trong lòng Tả Khâu Quan Ngọc nháy mắt vọt lên, vậy mà dám đối địch với Tả Khâu Thị ta trên hạt giống lúa, ý đồ dao động căn cơ Tả Khâu Thị ta. Hắn ta thật sự muốn lập tức mời lão tổ rời núi, đi qua tiêu diệt Vương Thị kia. Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ thoáng qua đã bị phủ quyết. Bây giờ, thương chiến kịch liệt giữa Khánh Phong Thương Hội và Thủ Đạt Thương Hội đã dẫn đến vô số người đang quan chiến. Nếu Tả Khâu Thị vận dụng vũ lực đối phó Vương Thị, sợ là sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Giá bán lúa mạch Vương Thị như thế nào? Sắc mặt Tả Khâu Quan Ngọc âm trầm như nước, sắc mặt lão An cũng không tốt, không ngừng lau mồ hôi nói, so sánh, giá cả thấp hơn ba thành so với những năm trước của chúng ta. Cái gì? Tả Khâu Quan Ngọc giận dữ cười nói, khó trách lúa mạch của chúng ta không bán được. Đây là chuẩn bị chiến đấu giá với chúng ta sao? Thủ đoạn hay lắm, truyền lệnh xuống, chúng ta cũng giảm giá, hàng năm phần bán lương chủng. Cùng với lúa gạo ngũ hương đồng thời giảm giá, như thế hạ giá, đã lệnh cho Ngọc Chỉ Mạch lấy lợi cực thấp. Nhưng hôm nay Ngọc Chỉ Mạch bán không được, đại lượng ngũ hương lúa không còn chỗ để trữ. Phải biết rằng, bảo tồn giống lúa, đối với thông gió, giữ nhiệt, cùng với khô ráo đều có yêu cầu tương đối cao, bởi vậy cần kiến tạo nhà kho chuyên môn. Nếu bảo tồn không được, phẩm chất giống lúa sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn, thậm chí không mọc mầm ra được, đến lúc đó tổn thất càng lớn hơn nữa. Tả Khâu Thị không hổ là thế gia tứ phẩm, trong gia tộc nhân tài đông đúc, nhân thủ rất nhiều, lực chấp hành vô cùng mạnh, rất nhanh đã quán triệt mệnh lệnh của Tả Khâu Quan Ngọc. Hạ giá năm thành, cũng đích xác có hiệu quả. Tin tức vừa ra, có không ít thế gia còn đang quan sát lập tức ra tay mua đi một nhóm. Thậm chí, có không ít thế gia đã mua lương chủng Vương Thị cũng nóng lòng mua một chút. Dù sao, giá tiền này thật sự quá rẻ, có tiện nghi mà không chiếm thì uổng rồi. Nhưng theo đó, đả kích của Vương Thị lại nối gót mà tới. Chấp hành hoạt động dẫn khách mới, khách cũ có thể nhận được lợi ích phản lợi, khách mới có thể nhận được ưu đãi có lực lượng lớn hơn. Hoạt động này vừa xuất hiện, hạt Ngọc Chỉ Mạch lúa mạch và hạt lúa mì lại lần nữa bị chậm lại. Điều này, ngay cả giá cả năm phần cũng bán không nổi. Tả Khâu Quan Ngọc xem như đã nhìn ra, Vương Thị quyết tâm muốn đào căn cơ Tả Khâu Thị. Nếu là tổn thất gần một năm, đương nhiên Tả Khâu Thị chịu được, nhưng năm này qua năm khác, gia sản của Tả Khâu Thị có dày hơn nữa cũng sẽ dần dần cạn kiệt. Đáng sợ hơn chính là, một khi căn cơ thế gia bị dao động, nếu không có biến số khác, thế gia này tất nhiên sẽ nhanh chóng suy bại. Tả Khâu Thị có sáu tử phủ lão tổ, trên trăm trưởng lão thiên nhân cảnh, chủ lực linh đài cảnh nhiều vô số kể. Khi Tả Khâu Thị có được nguồn kinh tế ổn định, đây không thể nghi ngờ là một thế lực lớn cực kỳ khủng bố mà khiến người ta sợ hãi. Nhưng một khi căn cơ không còn, đây chính là một bao quần áo cực lớn, tiêu hao hàng năm đều là con số trên trời. Việc này đã không phải Tả Khâu Quan Ngọc có thể giải quyết, hắn không thể không đến bái kiến lão tổ tông, cầu giải quyết. Hơn một tháng sau, khí hậu lạnh dần, lúa mì đông nên trồng, tất cả đều đã trồng xuống. Hạt Ngọc Chỉ Mạch của Tả Khâu Thị hoàn toàn bán không được, cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể rời hạt lúa mạch ra khỏi kho, trước tiên chừa vị trí cho hạt lúa rồi nói tiếp. Còn những loại lúa mạch chuyển ra khỏi nhà kho kia, không thể bán làm lúa mạch, chỉ có thể bán như lúa mì bình thường, hoặc là mài thành bột lúa mạch bán ra. Bởi vì là lương thực cũ, giá cả thậm chí còn không cao bằng mùa. Tả Khâu Thị trong một đợt giao phong này, gần như có thể nói là hoàn bại, tổn thất to lớn khó có thể đánh giá. Quận thành Lũng Tả, trong hoa viên quận thủ phủ, lúc này, trong vườn hoa cúc đang nở rộ, muôn hồng nghìn tía, màu sắc rực rỡ, luận màu sắc, không hề kém hơn thời tiết xuân hạ trăm hoa đua sắc chút nào. Trong đình nghỉ mát, Thái sử An Khang và Vương Thủ Chiết ngồi đối diện nhau, gia chủ Tiền Thị Tiền Học Hàn thì ở một bên tiếp khách. So với lần trước, thần thái lần này của Thái sử An Khang và Tiền Học Hàn nhẹ nhàng tự nhiên, mặt mày hồng hào, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Chiêu rút củi dưới đáy nồi này của Thủ Chiết, có thể nói là vừa tàn vừa ác, đánh vào chỗ yếu của Tả Khâu Thị. Thái sử An Khang vừa uống trà vừa nói, e rằng không bao lâu nữa, bọn họ sẽ tìm tới cửa. Chẳng qua chỉ là chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Vương Thủ Chiết thần sắc lạnh nhạt, ngược lại cũng không cảm thấy mình có bao nhiêu tài giỏi, chính cái gọi là rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn. Thế gia phát triển, vẫn phải xây dựng trên cơ sở tự nâng cao bản thân, những mánh khóe nhỏ này, chẳng qua là phụ trợ. Trong lòng hắn hiểu rõ, thế giới này, chung quy là lấy thực lực vi tôn. Lần này, sở dĩ Vương Thị có thể dùng lúa giống khều lay căn cơ của Tả Khâu Thị, một mặt là do hắn bố trí trước, lúa giống của Vương Thị lại xuất sắc hơn Tả Khâu Thị, đánh Tả Khâu Thị trở tay không kịp. Mặt khác, cũng là bởi vì hắn trói Tiền Thị và Thái Sử An Khang lên chiến thuyền, hơn nữa Vương Thị còn có một vị đại thiên kiêu ở học cung, Tả Khâu Thị sợ ném chuột vỡ bình, không tiện trực tiếp vận dụng vũ lực, chỉ có thể dùng thủ đoạn thương nghiệp cạnh tranh. Bằng không, mặc cho hắn trí kế trồng chất, Tả Khâu Thị chỉ cần phái hai cường giả tử phủ cảnh tới đây, vụng trộm xử lý hắn, Vương Thị sẽ xong đời. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tả Khâu Thị còn chưa hoàn toàn bị bức bách. Thật sự đến thời điểm chó cùng rứt dậu, Tả Khâu Thị còn có thể cố kỵ những thứ này hay không cũng khó nói. Nói hay lắm, Thủ Chiết thật sự không hổ là cao thủ của Trường Xuân Thượng Nhân. Thái Sử An Khang cười ha hả, nhưng mà, cho dù là mánh khóe nhỏ, có thể chơi đến trình độ như vậy, cũng đủ khiến người ta thán phục. Tiền Học Hàn lại pha chén trà cho hai người, nghe vậy cũng không nhịn được cảm khái muôn vàn, bất kể thế nào, lần này cũng nhờ có Thủ Chiết gia chủ, chúng ta mới có thể hòa nhau một thành. Thủ Chiết gia chủ có bản lĩnh bày mưu nghĩ kế, quả thực khiến người ta phải nhìn mà than thở. Vương Thủ Chiết cười lắc đầu, không nói gì nữa. Thật ra, nào có bày mưu tính kế gì, đoán địch tiên cơ. Chẳng qua chỉ là cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận mà thôi. Vương Thị phát triển tới bây giờ rất không dễ dàng, trong tộc nhiều tộc nhân như vậy, có rất nhiều người đều là ở dưới mí mắt ông ta từng chút một từ răng môi học ngữ, lâu đến có thể một mình đảm đương một phía. Trên vai hắn gánh vác là chờ mong của vô số tộc nhân, là tương lai của bọn hắn. Gã thua không nổi, cũng không dám thua. Đúng rồi, bên Tào Thị, nghe nói điều tra sứ đã hồi kinh. Vương Thủ Chiết nhấp một ngụm trà, chợt nhớ tới một chuyện, nhìn về phía Thái Sử An Khang. Ừ, Thái Sử An Khang gật đầu, Tào Thị đẩy mấy trưởng lão thiên nhân cảnh ra, đổ toàn bộ tội lên đầu bọn họ, mượn việc này tự mình lấy ra. Điều tra sứ đã mang theo mấy trưởng lão thiên nhân cảnh hồi kinh, đợi phán quyết xuống, sợ là phải xung quân đến chiến trường ngoại vực rồi. Bởi vì không có chứng cứ trực tiếp, chuyện Tào Thị cấu kết hải khấu không thể chứng minh có liên quan đến đích mạch. Tào Thị lại quyết đoán bỏ qua bảo kê xe, điều tra sứ cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Đây coi như là thao tác thông thường của thế gia. Tuy nhiên, kể từ đó, Tào Thị coi như là thương gân động cốt. Dù sao, tổng cộng cường giả thiên nhân cảnh của Tào Thị cũng chỉ có mười mấy người, lần này liền giảm đi một phần tư, thực lực bị suy yếu rất lớn. Thái Sử An Khang nói xong lại nói thêm một câu, mặt khác, Tào Bang Ngạn cũng bị Tào Thị chuộc về. Vương Thủ Chiết ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vốn dĩ ta cũng không định thả ra, nhưng bọn họ đã đưa ra 600 vạn tiền chuộc để trợ cấp tổn thất mấy năm nay vì hải khấu ở Lũng Tả quận. Cho quá nhiều, Thái Sử An Khang lộ ra một nụ cười mà tất cả mọi người đều hiểu. Đại Càn Quốc chính là hoàng thất cùng thế gia cùng trị thiên hạ, tự có một bộ quy tắc hành sự của riêng mình. Trong đó có một quy tắc ngầm chấp nhận chính là hễ là đích mạch thế gia phạm tội, chỉ cần không phải là trọng tội phản quốc mưu nghịch, là cho phép thế gia dùng tiền chuộc người. Đương nhiên, rất đắt, việc này cũng giống như tiền bảo lãnh, tiền chuộc tội. Đương nhiên, nếu hắn còn phạm vào tội lớn gì nữa thì sẽ không có cơ hội chuộc lần thứ hai. Bởi vậy, Vương Thủ Chiết hoàn toàn không lo lắng chuyện thả hổ về rừng, sau khi người này trở về, hơn nửa mấy chục năm cũng không dám ra khỏi cửa. 600 vạn càn kim, cho dù đối với quận thủ phủ mà nói cũng là một khoản tiền lớn. Tào Thị đã bỏ ra một số tiền lớn chuộc người, Thái Sử An Khang đương nhiên cũng thuận nước đẩy thuyền thả người ra. Chậc, thật cam lòng bỏ ra vốn liếng. Tiền Học Hàn chậc chậc khen ngợi, nếu là ta sẽ không vì Tào Bang Ngạn mà bỏ ra vốn liếng như vậy. Đừng nói như vậy, Tào Bang Ngạn người ta tốt xấu gì cũng là thiên kiêu. Vương Thủ Chiết uống một ngụm trà, bình tĩnh nói, hơn nữa, từ tư liệu ta thu thập được, hẳn là thọ nguyên còn lại của tử phủ lão tổ của Tào Thị chưa tới 200 năm. Hửm, thì ra là thế, ta nói thì sao? Tiền Học Hàn bừng tỉnh đại ngộ, nếu như vì tử phủ giao thế, Tào Thị bỏ vốn chuộc người liền có thể hiểu được. Phải biết rằng, thiên kiêu đương nhiên hiếm có, nhưng đối với tử phủ thế gia như Tào Thị mà nói, cũng không phải Tào Bang Ngạn là không thể. Vấn đề là, một người trẻ tuổi có tư chất thiên kiêu, muốn trưởng thành đến tử phủ cảnh, nhanh nhất cũng phải 200 năm, chậm nhất, thậm chí có thể cần 340-50 năm. Có lẽ lúc trước Tào Thị đặt toàn bộ chuyện này lên người Tào Bang Ngạn, bây giờ muốn bồi dưỡng người thừa kế tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.